Chương 3166, Thiên Sơn Lão Tổ trả thù. Lợi dụng 9 tầng thời không trong tháp yêu thú, Phương Thần vừa vặn có thể rèn luyện kiếm thuật. Vô địch kiếm đạo sáng tạo đến nay, đã hoàn thiện rất nhiều lần. Bất quá, đạo không hoàn mỹ, bất kể như thế nào, chắc chắn sẽ có tỷ vết. Phương Thần có khả năng làm, chính là tận lực đem tỷ vết hoàn thiện. Nhất là chiêu thứ 8 đoạn tinh một kiếm, tại tinh nhận kiếm phối hợp phía dưới, càng là lộ ra hành vân lưu thủy. Trừ cái đó ra, hấp thụ thời không lực lượng càng ngày càng nhiều, Phương Thần tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, cũng là càng phát cường đại. Hô hô hô, thường xuyên có thể nhìn thấy, thời không bảo tháp bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng, như ẩn như hiện. Mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ nương theo lấy chướng mắt kiếm quang. Kiếm quang những nơi đi qua, yêu thú tất cả đều tử vong. Đại bàng thân pháp hoàn toàn chính xác cường đại. Phương Thần một bên chém giết yêu thú, vừa cười nói. Nếu không phải có đại bàng thân pháp, hắn căn bản không có khả năng như thế nhẹ nhõm chém giết yêu thú. Bị nhốt bảo tháp, đã có thời gian nửa năm. Phương Thần đã đi tới tầng thứ 7 bên trong. Trước 6 tầng yêu thú, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, mà tầng thứ 7 bên trong yêu thú, thì trở nên cường đại dị thường, chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc. Nơi này yêu thú, dư A theo nhân loại đẳng cấp phân chia, hẳn là tương đương với nhân loại siêu phàm giới chủ. Phương Thần trầm ngâm nói, giống yêu thú gầm thét thanh âm, bên tai không dứt. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, xuyên thẳng qua tại trong bầy thú, cái này đến cái khác chém giết yêu thú. Phốc, một đầu hình thể khổng lồ yêu thú, đột nhiên thiêu đốt bản nguyên, phóng tới Phương Thần, muốn đồng quy vu tận. Nhưng mà, Phương Thần mánh khóe run run, tinh nhận kiếm trong hư không, vẽ ra một đóa chói mắt đóa hoa, sau đó ầm vang bạo tạc, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem yêu thú quét sạch. Đồng dạng là siêu phàm, Phương Thần thực lực, viễn siêu cái khác siêu phàm, thậm chí liền siêu phàm yêu thú, đều không phải là hắn đối thủ. Chỉ bất quá, bởi vì yêu thú số lượng cực lớn, mà lại bọn hắn có được đủ loại, tần suất bất quần thiên phú thần thông, đối phó, có chút phiền phức. Bản tôn bị nhốt 9 tầng thời không tháp thời điểm, phân thân chấn giữ binh các, cũng là xuất hiện một chút nguy cơ. Bây giờ tây bộ khu vực, binh các thế lực lớn nhất. Từ khi Phương Thần đem đế binh các triệt để hủy diệt, chém giết đế binh các chu về sau, lớn như vậy tây bộ khu vực, phân thân của hắn, đã là tối cường sức chiến đấu. Huyết Thành, binh các tổng bộ nơi ở đã từng, Huyết Thành chỉ là một cái bình thường thành trì mà thôi. Nhưng, Huyết Thành hết sức phồn hoa, thậm chí trở thành tây bộ khu vực kinh tế trung tâm, cường giả như mây, vô số võ giả, vì cầu một kiện binh các xuất phẩm binh khí, ngàn dặm xa xôi đi vào Huyết Thành. Hôm nay, Huyết Thành bên trong tới một đám không rõ thân phận cường giả, trên người bọn họ khí tức, thập phần cường đại. Từ nay về sau, ta Ma Thiên Tông là tây bộ khu vực nắm giữ thế lực, binh các nếu là thức thời, tựu nhanh chóng giải tán, bằng không mà nói, ta Ma Thiên Tông tất nhiên sẽ đem binh các hủy diệt. Người cầm đầu, người mặc áo giáp, toàn thân tản ra khí tức cường đại, thái độ mười phần phách lối. Kết binh các tổng bộ đại môn mở ra, Tâm Binh Đế Sư cùng Đông Phương Đại Sư, sóng vai đi ra. Ma Thiên Tông khẩu khí thật lớn, ta binh các lúc trước hủy diệt đế binh các thời điểm, các ngươi ở nơi nào Đông Phương Đại Sư lặng lẽ tương đối, muốn hủy diệt ta binh các ngươi Ma Thiên Tông khẩu khí thật lớn. Ma Thiên Tông, mấy năm gần đây một cái mới phát thế lực. Ngay từ đầu, bọn hắn chỉ là tại tây bộ khu vực cực tây chi địa hoạt động, binh các cu nở dê xem thường. Dù sao, lớn như vậy tây bộ khu vực, to to nhỏ nhỏ, vô số thế lực, mỗi ngày đều có thế lực hủy diệt, cu nở dê có thế lực mới sinh ra. Chỉ cần những thế lực này, thần phục cùng binh các, cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng để binh các không có nghĩ tới là, Ma Thiên Tông mặt ngoài quy củ, nhưng vụng trộm lại tại trắng trợn phát triển, mà lại sau lưng của hắn, tựa hồ có cường đại chỗ dựa. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, tấn manh phát triển, nhất là gần đây, tình thế đã có vượt qua binh các xu thế. Tâm Binh Đế Sư cùng Đông Phương Đại Sư đang thương lượng đối sách, Ma Thiên Tông liền tìm tới cửa. Trở về nói cho Ma Thiên Tông cao tầng, như muốn khai chiến, ta binh các phụng bồi là được. Dứt lời, Tâm Binh Đế Sư quay đầu đi trở về binh các tổng bộ. Hừ, binh các cũng bất quá như thế. Áo giáp nam tử rêu cực nói. Đông Phương Đại Sư thân thể, im bặt mà dừng, quay đầu nói, ngươi đang nói một lần ta nói, binh các là rất rưởi. Áo giáp nam tử từng chữ từng câu nói, làm sao rất phẫn nộ sao có bản lĩnh liền giết ta, bất quá tin rằng ngươi cũng không dám, dù sao sau lưng của ta có Ma Thiên Tông, ngươi binh các không dám tiếp nhận Ma Thiên Tông lửa giận. Áo giáp nam tử còn chưa nói xong, Đông Phương Đại Sư liền trực tiếp xuất thủ. Chết! Đông Phương Đại Sư con ngón đúng ra, lít nha lít nhít phi tiêu, nổ bắn ra mà ra. Đinh đinh đinh, áo giáp nam tử đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhõm ngăn cản. Đông Phương Đại Sư, ngươi luyện chế binh khí tạm được, nhưng đánh nhau, ngươi tiểu không am hiểu đi. Áo giáp nam tử vừa xài bước ra, trong chốc lát đi tới Đông Phương Đại Sư trước người, trong lòng bàn tay của hắn, ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực lượng, hướng phía Đông Phương Đại Sư đầu lâu đánh tới. Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn, sẽ đờ ập tờ nê nở tại Đông Phương Đại Sư trên người thời điểm, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không thể động đậy. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một cái nam tử xa lạ, kéo hắn lại cánh tay. Lạt đi. Hắn trở tay liền làm một quyền, đem nam tử xa lạ bước lui. Soát phương thần đứng tại Đông Phương Đại Sư trước người, nhìn chăm chú áo giáp nam tử. Thiên Sơn lão tổ là gì của ngươi? Ngươi áo giáp nam tử trên mặt, rõ ràng lóe lên một tia kinh hoàng. Làm sao ngươi biết trên người ngươi, có khí tức của hắn? Hừ, đã ngươi biết rõ lão tổ danh hào, còn dám xuất thủ? Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, một cái bước xa, đi vào áo giáp nam tử trước người. Cái sau gần như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, tựu bị phương thần trấn áp. Phương thần đại thủ, bóp lấy áo giáp nam tử cổ, lạnh như băng nói, ta tìm liền là hắn. Giang giác áo giáp nam tử cổ, bị hắn bẻ gãy. Đi theo áo giáp nam tử đến đây mấy người, dọa đến không ngừng lùi lại. Trở về nói cho Ma Thiên Tông cao tầng, như đang gây hấn với ta binh các uy nghiêm, tất diệt chi. Phương thần tay áo hất lên, đem mấy người đánh bay. Toàn bộ huyết thành, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vô số người kích động kêu yêu vương danh tự. Mấy năm trước bắt đầu, yêu vương trở thành Tây Bộ khu vực nhân vật truyền kỳ. Tất cả mọi người biết rõ, binh các có một vị cường giả tọa chấn, hắn danh xưng yêu vương, có thể thống lĩnh vạn yêu. Nhưng chưa hề có người từng thấy hắn xuất thủ. Có ít người thậm chí hoài nghi, đây là binh các cố ý lập ra hoang ngôn. Thế nhưng là hôm nay, yêu vương xuất thủ. Ma Thiên Tông khinh người quá đáng, khẩn cầu yêu vương đại nhân xuất thủ, đem nó hủy diệt. Chỉ cần yêu vương đại nhân tại, chúng ta binh các vẫn như cũ là Tây Bộ khu vực nắm giữ thế lực. Yêu vương đại nhân. Rất nhiều người, đều đang gieo họ. Ma Thủ Tông. Cái gì yêu vương nhận ra Thiên Sơn cung bí pháp? Thiên Sơn lão tổ cao mày nói, cái này yêu vương, đến cùng lai lịch gì, chẳng lẽ hắn liền là phương thần lão tổ? Thiên Sơn lão tổ phất tay, trầm ngâm nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Năm đó, hắn chính là Thiên Sơn cung lão tổ, nhưng mà lại bị phương thần bức bách cùng đường mặt lộ, cuối cùng đi đến tà đạo, trở thành tà võ giả. Rời xa khu vực đông bộ, lưu lạc thiên ngai. Rốt cục, tại mấy năm trước, hắn nghe được khu vực đông bộ binh các, liền là phương thần sáng tạo. Hắn ẩn nút ở đây mấy năm, một tay chế tạo ra Ma Thiên Tông. Sở dĩ chậm chạp không chịu đối binh các xuất thủ, liền là sợ hai phương thần có lưu chuẩn bị ở sau. Không thể đang đợi, QNZ chấp nhận phương thần đã biết được ta ở chỗ này. Thiên Sơn lão tổ làm ra quyết định, mặc kệ cái này yêu vương là ai, ta tất phải giết. Các loại hủy diệt binh các về sau, ta liền tiến về khu vực phía nam. Phàm là phương thần đợi qua thế lực, đi qua địa phương, ta đều muốn tự tay đem hủy diệt. Thiên Sơn lão tổ trong lòng, đối phương thần tràn đầy cựu hận. Trong lòng của hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết phương thần. Truyền mệnh lệnh của ta. Thiên Sơn lão tổ đem quản gia gọi, ngay hôm đó lên, ta Ma Thiên Tông chính thức khiêu chiến binh các. Lão tổ, thật muốn khai chiến sao? Quản gia có chút lo lắng, binh các là Tây Bộ khu vực bá chủ thực sự. Nội tình rất mạnh, năm đó liền như mặt trời ban trưa đế binh các đều cưỡng ép hủy diệt, kế hoạch của chúng ta còn chưa đủ hoàn mỹ. Thiên Sơn lão tổ cắt ngang quản gia lời nói, không có thời gian, trực tiếp phát binh đi. Quản gia thấy thế, QNZ không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chóng đi an bài. Thiên Sơn lão tổ gương mặt bên trên, lộ ra một vòng âm hàn chi sắc, yêu vương, danh xưng có thể trưởng khống vạn yêu, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Pha Y Trăng có thể trợ giúp phương thần, che chở binh các.